Chủ tịch Hiệp hội Rượu Đỏ cùng tất cả mọi người mỉm cười, nâng ly rượu vàng óng lên, cụng ly, hãy để cho chai rượu đỏ Tine này tiến vào trận thi đấu, thật là điều đáng mong đợi. Chỉ có Jackson cùng hai vị nguyên lão Anh Quốc ngồi im một chỗ, bất động. Lau Rần vừa uống rượu, vừa liếc mắt nhìn về phía ba người bảo thủ kia. Vi Tát nói đúng, mấy người anh này thật sự khó chịu. Bên trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc, kỳ thực tôi cảm thấy bác Dịch không được. Trang Hạo Nhiên chờ đến, không còn kiên nhẫn nữa, ngẩng đầu nhìn về phía Tưởng Thiên Lối, nói: cái tên đầu gỗ kia, lúc ngâm thuốc cho chị tôi, ngay cả một câu nói cũng không vừa ý. Bị chị tôi chế nhạo anh ấy là chuối tiêu, cũng chỉ tức giận đến mức nói không nên lời. Nếu như có người mắng anh là chuối tiêu, anh sẽ như thế nào? Anh mắng một người không được, lại còn muốn mắng cả người trả lời. Tưởng Thiên Lỗi phẫn nộ ngẩng đầu, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, tức giận nói: cậu còn không nhanh một chút, chia tay với Khả Hinh đi. Người không biết xấu hổ như cậu, sớm muộn cũng làm hư cô ấy. Cô ấy đều bị cậu dạy dỗ, nghe thấy dưa chuột cũng đã cười, giờ lại còn nghĩ đến chuối tiêu. Chuyện đó không liên quan đến tôi, đó là mấy người Sở Nhai dạy hư đó. Trang Hạo Nhiên chính mình nhịn không được cười rộ lên nói: cho nên mới nói thượng lương bất chính, hạ lương oai. Tưởng Thiên Lỗi không khách khí mắng: nói như vậy, Oshika nhà anh bình thường buồn nôn, kiêu ngạo, không có ai ra gì, thậm chí còn có lúc cắn loạn cả bạn bè. Tôi cũng không cảm thấy nó là anh dạy, tôi cảm thấy nó là cha mẹ nó không có tốt. Trang Hạo Nhiên có chút bi thương, oan uổng, nói: được rồi. Tưởng Thiên Lỗi thật là chịu không nổi, trực tiếp nổi giận, mặt lạnh nói: vẫn nên chờ một chút nữa đi, nếu như mỗi người chúng ta có tài ăn nói tuyệt vời như cậu, thì thiên hạ ắt sẽ đại loạn. Bắc Dịch hắn là có cách của anh ta, chỉ sợ Jackson và Vi Tát, thầy của cậu nổi danh là công chính liêm minh. Thầy của tôi không có sợ. Trang Hạo Nhiên bộc lộ vẻ cương trực nói: ông ấy mặc dù là người lạnh lùng cứng rắn, nhưng tuyệt đối không cổ hủ. Thậm chí về phương diện trưng cất rượu, tư tưởng hết sức vượt mức quy định. Chỉ cần ông ấy không nhìn thấy rượu có vấn đề, hẳn là sẽ ủng hộ bác Dịch. Huống chi, ông ấy trường kỳ ở trong nước, chai rượu này là trên danh nghĩa Hiệp hội Rượu Đỏ Trung Quốc xuất ra, dù thế nào, đều sẽ lấy lại vài phần mặt mũi. Tưởng Thiên Lỗi vô cùng khẩn trương, tựa trên sofa, trầm mặc ngồi. Trang Hạo Nhiên lưu động tròng mắt, liếc nhìn vẻ mặt này của Tưởng Thiên Lỗi, đột nhiên cười như không cười, tiến sát lại gần thân thể anh, nhìn về phía anh, thần bí nói: có phải anh cảm thấy dù cho xảy ra bao nhiêu chuyện, cùng với tôi ở cùng một chỗ, anh đặc biệt có cảm giác an toàn hay không? Cửa ầm ầm được mở ra, Trang Hạo Nhiên cùng Tưởng Thiên Lỗi đồng thời cấp tốc khẩn trương đứng lên, nhìn về phía người trước mặt. Đông Anh cùng với Tiêu Đồng đi vào, nhìn về phía hai vị tổng giám đốc, kích động nói: rượu đỏ đích thực đã qua rồi, đã tiến vào trong kho rượu, làm dịch rượu chính ở trong vòng thi đấu cuối cùng. Trang Hạo Nhiên cùng Tưởng Thiên Lỗi trong nháy mắt kích động, nhìn bọn họ không khỏi thở hổn hển, tươi cười. Cửa lớn phòng tiệc trong nháy mắt được mở ra. Bác Dịch trước mọi người một bước, ngẩng đầu bước ra, nhìn đại sảnh khách sạn dưới lầu, mọi người đi qua đi lại, hai mắt anh lóe lên, nhớ lại quá trình biện luận trong phòng họp kia, lúc này mới thở hổn hển một hơi, sắc mặt lại cứng lại, nhanh chóng đi xuống cầu thang, đi ra đại sảnh nhìn trời xanh mây trắng ở phía trước, chim biển bay, nghĩ lại chai rượu đỏ hơn 300 năm kia, kỳ thực đã dựa vào một thời khắc nào đó, vô tình đã bị đánh tráo. Trong lòng của anh một trận đau đớn, vừa rồi trong nháy mắt, anh đã đánh lừa mọi người. Một chiếc xe đua màu vàng dừng sát ở trước đại sảnh khách sạn. Trang Hải Lâm mặc váy ngắn bó sát vàng đậm, mang giày cao gót màu trắng sữa. Bên ngoài khoác áo khoác dài, ngắn tay, mái tóc suôn dài đến eo, đeo kính râm nâu, tiêu sái mạnh mẽ, bước xuống xe. Cô vừa đi ra khỏi xe, vừa lạnh lùng, nhìn về phía bác Dịch, đang suy nghĩ người này ở đây làm gì. Bác Dịch vừa muốn xoay người đi vào trong, lại không hiểu sao nhìn thấy Trang Hải Lâm, anh hơi giật mình. Hai người tối qua triền miên cả một đêm, hai bên trong nháy mắt, lý trí thành thục là có thể biến thành người lạ, bất cứ lúc nào cũng có thể thành người xa lạ. Bác Dịch thật sâu nhìn người phụ nữ này, nhớ tới vừa rồi biểu diễn một màn rượu đỏ, trong lòng anh không hiểu sao, cảm giác đau đớn, cúi đầu, bộc lộ một chút đau lòng cùng tịch mịch. Trang Hải Lâm nhìn thấy ánh mắt buồn phiền mất mát của anh như vậy, rõ ràng cảm giác đã xảy ra chuyện gì đó, mi tâm nhíu chặt, muốn mở miệng, nhưng vẫn trầm mặc. Hai tròng mắt của bác Dịch cường liệt lưu chuyển, trong nội tâm vùng vẫy, nhưng vẫn thở dốc, nắm chặt nắm đấm đi vào bên trong, một mình cô đơn và tịch mịch mà rời đi. Anh cũng không quay đầu lại, ngẩng đầu bước đi về phía trước. Bác Dịch tiên sinh, Vi Tát đúng vào thời khắc này, nhàn nhạt đi xuống cầu thang, gọi anh lại. Bắc Dịch đánh trống ngực, ngẩng đầu, nhìn về phía Vi Tát. Vi Tát trên mặt bộc lộ ý cười, đi tới trước mặt Bắc Dịch, nhìn về phía người đàn ông kiên nghị này, nhớ tới anh vừa rồi diễn thuyết, xúc động như vậy, chậm rãi nói. Bắc Dịch tiên sinh, qua nhiều năm như vậy, vẫn chỉ say mê chưng cất rượu, hơn nữa rượu băng hồ điệp cũng vang danh quốc tế, thậm chí nghe nói ngài ở khu vực Liêu Ninh của đất nước chúng ta. Tiếp nhận mấy khối đất, chuẩn bị mở rộng loại rượu băng của chính mình, một phần tinh thần cố chấp này quả thật là làm cho chúng tôi cảm động. Chỉ là ngài vẫn luôn kiệm lời, hôm nay vì một chai rượu đỏ hơn 300 năm mà dốc hết tim phổi để nói, quả thật là làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Khiến cho tôi không thể nghĩ nhiều rằng chai rượu đỏ này chẳng lẽ còn có ý nghĩa khác của nó nữa sao? Bác Dịch nghe những lời này, chậm rãi ngẩng đầu. Hai tròng mắt lóe ra, nhìn về phía Vi Tát mỉm cười nói. Xem ra, Vi Tát tiên sinh với hành động vừa rồi của tôi còn có những ý nghĩ khác. Vi Tát trầm mặc nhìn anh. Vậy ngài vì sao vừa rồi lại ủng hộ tôi? Bác Dịch nhìn về phía Vi Tát, không hiểu hỏi. Vi Tát thật sâu nhìn bác Dịch, suy nghĩ nửa khắc mới nói. Bởi vì tôi tin cậu. Bác Dịch ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Vi Tát. Mặc kệ cậu xuất phát từ mục đích gì, Vi Tát nhìn về phía bác Dịch thật sâu nói. Những lời nói vừa rồi tôi biết là thật lòng. Tôi cũng xác thực cảm thấy hẳn là như vậy. Hy vọng lần này có thể cùng cậu trong cuộc thi rượu đỏ lần này hợp tác thật vui vẻ. Đối với học trò của tôi cũng không cần thủ hạ lưu tình. Cô ấy thật sự không phải là một đứa trẻ đạt tiêu chuẩn. Bác Dịch nghe lời này nhịn không được mỉm cười nhìn ông nói. Vi Tát tiên sinh, lời của ngài khiến cho tôi cảm thấy ngài muốn tôi phá lệ chiếu cố học trò ngài. Vi Tát bất đắc dĩ nhìn về phía bác Dịch, đành không nói gì. Tôi đối với Khả Hinh có chút lòng tin. Bác Dịch nhìn về phía Vi Tát mỉm cười nói xong, lại nghĩ tới giám khảo lần này, cũng không tránh được có chút lo lắng nói. Thế nhưng tuyển thủ thi đấu lần này phải đối đầu với một tuyển thủ Nhật Bản rất xuất sắc, thi viết lại càng chưa bao giờ gặp khó khăn. Tôi đoán trong quá trình này vô cùng có thể sẽ có 3 người không được tuyển chọn vào. Tôi rất hy vọng Khả Hinh có thể thuận lợi vượt qua cửa ải này. Còn có 3 ngày nữa sẽ tiến hành thi đấu. Cô ấy mấy ngày nay nhất định phải tăng cường đọc sách. Ưu thế lớn nhất của cô ấy chính là trí nhớ vẫn còn. Vi Tát nghe đến đó, thật muốn biết học trò hiện đang ở đâu. Liệu có nắm chắc thời gian học tập hay không? Lúc này Đường Khả Hinh đang cố hết sức để học tập. Cô đang chăm chú đọc sách, thậm chí thấy cô cúi đầu, nghĩ có lẽ cô đang suy tư hoặc là đang mệt rã rời. Tưởng Văn Phong hai mắt chợt lóe, vô thức trong tay cầm một viên đạn hạt châu, bình thường dùng để chơi trò bắn đạn, ngón tay bắn mạnh ra. Phình một tiếng, viên đạn hạt châu vừa mới búng ngay huyệt thái dương của Đường Khả Hinh. À, Đường Khả Hinh đau đến mức kêu to, ngẩng đầu lên, trợn mắt nhìn viên đạn, tức khắc nhìn thấy Tưởng Văn Phong với dáng vẻ buồn cười đi ra. Cô lập tức nghiến răng, lập tức muốn bỏ dậy, đi qua đánh anh ta. Ai ngờ vừa mới đứng lên, chân trong nháy mắt đạp phải viên đạn kia, rầm một tiếng, cả người ngã nhào trên mặt đất, cằm đau muốn rơi ra, trong khoảnh khắc tức giận kêu to. Tưởng Văn Phong, cậu thật sự là đồ, không thể nào bị được với anh cậu. Phốc, Tưởng Văn Phong nhịn không được cười, vừa đi về phía trước. Trên hành lang, một tiếng bước chân khác truyền đến, Trang Hạo Nhiên dẫn mọi người một lần nữa cuối cùng khảo sát tòa nhà, nhìn thấy Tưởng Văn Phong nhìn người đi về phía trước, trong lòng truyền đến giọng nói của Đường Khả Hinh, anh cau mày căng thẳng. Trang Hạo Nhiên dẫn mọi người đứng ở đằng này, nhìn về phía Tưởng Văn Phong, đang thản nhiên đi về phía trước, cả khuôn mặt hắn lộ vẻ tiêu sái, chỉ lộ ra đôi lông mày quang gánh, nhàn nhạt nói, sao cậu ta lại quen thân với Khả Hinh như vậy? Tô Lạc Hoành đi lên một bước, nhìn về phía bóng lưng đẹp trai của Tưởng Văn Phong, cảm khái nói, cũng khó trách, Tưởng Thiếu Gia và Khải Hinh, tuổi không chênh lệch nhau mấy, người trẻ tuổi thôi, ở cùng một chỗ, đề tài khẳng định là thật nhiều. Phốc, Trang Hạo Nhiên híp híp mắt nhìn hắn, Tô Lạc Hoành nói xong, liền cười xoay người, trong nháy mắt nhìn thấy Trang Hạo Nhiên, đang híp mắt nhìn mình, hắn tức khắc ngẩn ra. Ăn cây táo, rào cây sung, nuôi lâu như vậy, ngay cả Oshika cũng không bằng. Nó một ngày chỉ ăn một bữa cơm, thế mà còn biết hướng tôi vẫy vẫy đuôi. Cậu được đại gia đây chăm sóc nhiều năm như vậy, tôi vừa mới qua 30 tuổi. Cậu cho là thiên lỗi, không ai muốn lão xử nam sao, suốt ngày liền chỉ biết chơi với cậu. Trang Hạo Nhiên thoáng cái sinh khí lại nói, người trưởng gia cũng thật là kỳ quái, suốt ngày bám bà xã của người khác không có buông tha. Sở Nhai, gọi người đem váy màu hồng của Osaka đến thay đi. Phốc. Lâm Sở Nhai nhịn cười, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, thập phần vui sướng nói, đại gia rốt cuộc

người phía sau cô im lặng không lên tiếng. Như Mạt lại nhàn nhạt nghĩ về chuyện này, sau khi do dự vài phần mới căn dặn. Cử người, điều tra kỹ về loại dịch rượu tham gia cuộc thi rượu đỏ lần này, rốt cuộc có bao nhiêu loại rượu đỏ. Bao gồm vòng thi viết thứ nhất, đến dịch rượu bí mật vòng thứ ba, toàn bộ phải tra rõ ràng. Làm cho tốt vào, nếu làm không tốt... Cô sâu xa lạnh lùng nói đến đây, Mạt trong nháy mắt ngước lên, hai tròng mắt tức khắc sáng ngời, mang theo vài phần hưng phấn nói. Chai rượu đỏ này có thể được giấu trong những dịch rượu đó. Vâng, tôi lập tức đi điều tra. Cô nói xong, liền nhanh chóng xoay người, muốn rời khỏi, lại bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, xoay người lại, thập phần tôn kính nhìn Như Mạt nói. Tiểu thư, còn có một việc, nhận được tin, tôi dường như nghe thấy Tổng Giám đốc Trang bên kia đang bí mật điều tra thủ phạm phóng hỏa hơn 10 năm về trước, hình như nhất định muốn cứu Đường Chi Long ra khỏi ngục giam. Tổng Giám đốc Trang tối hôm nay sẽ đi đến hiện trường vụ phóng hỏa tại khách sạn 5 sao trước đây, cùng cảnh sát phá án tham gia hơn 10 năm trước, cùng nhau điều tra thăm dò, khởi tố lại vụ án này. Như Mạt nghe lời này, hai tròng mắt chợt lóe lên. Một suy nghĩ ác độc rất nhanh bắt đầu phát sinh ra. Hoàng hôn 7 giờ, mặt trời đang dần dần xuống núi, lấp ló phía chân trời. Chân trời tại thành phố phồn hoa này, những ánh đèn neon từ những tòa nhà đổ sộ chợt sáng lên rực rỡ. Một chiếc Rolls Royce đi trước, hơn 10 chiếc xe màu đen chạy theo sau, hướng về phía khách sạn Duy Hy Đinh. Đây là một khách sạn 5 sao nổi tiếng, được đặt giữa trung tâm khu vực phồn hoa của thành phố này. Đường Chi Long quả nhiên có tầm nhìn xa, hơn 10 năm trước cũng đã có linh cảm, mảnh đất này sẽ là như cuồng long ngạo hổ. Nhanh chóng phát triển, mạnh mẽ cho nên, lúc đó tại đây đã thu mua cả khu phố để buôn bán. Dùng thời gian 3 năm ngắn ngủi xây dựng nên khách sạn lớn này, chỉ là bởi vì năm đó trận hỏa hoạn lớn đã làm cho hơn 10 người mất mạng. Tòa kiến trúc kiêu ngạo này âm thầm nhanh chóng bị đổi chủ. Rốt cuộc 12 năm trước đã xảy ra chuyện gì? Trang Ngạo Nhiên ngồi ở phía sau xe, nhìn từng khu phố sầm uất này. Những cửa kính đẹp tinh xảo lấp lánh lướt qua mắt anh, nhìn thấy vô số người qua lại, tất cả đều là những thành phần tri thức, có lẽ là thiên kim tiểu thư hay là du khách trên thế giới đều đang sôi nổi vui vẻ mua sắm, thỉnh thoảng còn có thể thấy thiếu nữ Nhật Bản mặc những bộ váy quần áo thời trang đi ở trên đường, dắt tay nhau vui vẻ đi về phía trước. Tại đây giá thuê 1 mét vuông của cửa hàng lên đến 10 triệu, càng không cần phải nói. Nhưng văn phòng lộng lẫy kia, nếu như không phải vì trận hỏa hoạn lớn kia, bây giờ Đường Chi Long chính là người điều hành cả khu phố buôn bán này. Cùng với cương vị chủ tịch khách sạn Duy Hy Đinh này, Lãnh Mặc Hàn ngồi bên cạnh anh, nhíu mày nghĩ, tôi thật sự không nghĩ ra, trận hỏa hoạn năm đó đã đưa chủ tịch Đường vào nhà giam. Thế nhưng tài sản của ông ấy vẫn còn rất nhiều, cho dù đem một phần tiền vốn trả lại cho tập đoàn Hoàng Cầu. Thế nhưng sau khi ông ấy gặp chuyện không may, số tiền còn lại khi ông ấy trả lại cổ phần cho tập đoàn Hoàng Cầu đã đi đâu vậy? Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng, khuỷu tay đặt nhẹ trên cửa sổ, sắc mặt nghiêm trọng, hai tròng mắt lóe ra. Tôi không quan tâm đến việc tiền của ông ấy đã đi đâu. Tôi chỉ muốn biết người mà cả đời tôi kính trọng, tôi cảm thấy ông ấy vĩnh viễn không phạm lỗi như vậy. Là người tuyệt đối sẽ không để mình phạm lỗi ngay trong phòng bếp. Rốt cuộc vì sao ông ấy lại gây nên tai họa lớn như vậy? Nếu như trong chuyện này, ông có nỗi khổ tâm của lòng mình, tôi nhất định sẽ cứu ông ấy ra. Mỗi khi nhớ tới ông ấy chịu khổ trong ngục giam, cả đêm tôi đều không thể chợp mắt. Lãnh Mặc Hàn nghe lời này, không kìm lòng được quay đầu nhìn về phía Trang Ngạo Nhiên. Tiêu Đồng ngồi trên ghế lái phụ cũng im lặng không lên tiếng. Trang Ngạo Nhiên trầm mặc không nói lời nào. Mỗi lúc như thế này, anh đều tự nhắc nhở chính mình tuyệt đối phải giữ bình tĩnh, không thể để tình cảm lấn át ảnh hưởng đến phán đoán của mình. Trước khách sạn Di Huy Đinh, đó là một tòa nhà kiến trúc màu bạc sang trọng và khí phách, đứng sừng sững giữa trung tâm khu phố. Kiến trúc của khách sạn tuy không thể so sánh với khách sạn Á Châu nổi tiếng thế giới, thế nhưng địa điểm đặt ở đó lại làm cho khách sạn này trở thành khách sạn kinh doanh hàng đầu, cho nên đại sảnh huy hoàng khí phách, có hơn 10 cầu thang đi vào bên trong, có thể nhìn thấy rõ ràng sừng sững. Giữa đại sảnh có 3 cột tròn hình trụ như cột chống trời, khí phách tỏa ra những ánh sáng 7 sắc. Chiếc Rolls Royce thong thả dừng lại trước thảm đỏ đại sảnh, hơn 10 chiếc xe con màu đen dừng lại phía sau. Từ trên những chiếc xe đó đi ra vô số vệ sĩ, đầu tiên là quan sát kiểm tra xung quanh. Từ chiếc xe màu đen dẫn đầu, một người phụ nữ mặc trang phục màu đen bước ra. tóc buộc cao kiểu đuôi ngựa, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng, động lòng người, gọi là Nhã Mộng. Một người phụ nữ khác mặc váy ngắn da màu đen, gọi là Lý Doanh. Hai người rất giống là một cặp sinh đôi, được điều động làm vệ sĩ đặc biệt. Ngoài ra còn có một người đàn ông tên là Thần Phong, khả năng không kém gì Đỗ Uy. Trang Tĩnh Vũ lo lắng cho an toàn của con trai. Lúc này Điệp Y đang bị trọng thương, không có cách nào đi theo bảo vệ được. Cô ấy cần được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, nên đã điều hai vệ sĩ khác qua đây. Họ đều là những vệ sĩ thân thủ rất tốt. Chỉ thấy họ đồng thời đi đến bên cạnh chiếc xe của Trang Hạo Nhiên, hết sức kính trọng đứng nghiêm. Trang Hạo Nhiên mặc bộ âu phục màu xanh lam, bên trong mặc áo sơ mi đen, cổ áo hơi mở ra. Trên túi áo cài chiếc châm hoa màu bạc hình tam giác, có điểm những chấm đen, đón những cơn gió nhẹ của mảnh đất phồn hoa này, bước xuống khỏi chiếc xe ron roi, vẻ mặt nghiêm túc, vừa cài nút áo, vừa đảo mắt, nhìn bên trong đại sảnh khách sạn. Các vị khách xung quanh nghe thấy những âm thanh xôn xao cùng mùi nước hoa thoang thoảng của người đàn ông theo cơn gió bay tới. Không kìm được lòng, nhìn ra phía bên ngoài, nhiều cô gái nhìn thấy Trang Hạo Nhiên, khuôn mặt lập tức ửng hồng, hai mắt lóe lên những tia hâm mộ kịch liệt. Bên trong đại sảnh khách sạn, truyền đến hàng loạt tiếng bước chân rồn rập. Tổng giám đốc khách sạn Từ Chí Hào mặc bộ âu phục màu đen cùng với mấy quản lý đi ra, vẻ mặt bộc lộ sự tôn kính, mỉm cười nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nói: "Hoan nghênh Tổng giám đốc Trang đến khách sạn Duy Hy Đinh, đây là vinh hạnh của khách sạn chúng tôi. Chủ tịch Quý Thành Phong của khách sạn, chúng tôi hiện đang ở Nhật Bản, không thể qua đây được. Nhưng nghe nói Tổng Giám đốc Trang ghé thăm khách sạn, liền bảo tôi nhất định phải tiếp đón chu đáo. Khi nào ông về nước nhất định sẽ mở tiệc chiêu đãi Tổng Giám đốc Trang, thể hiện thành ý vì hôm nay không thể đón tiếp chu đáo." Trang Hạo Nhiên nghe lời này, cười rộ lên, nhìn về Từ Chí Hào nói: "Quý chủ tịch, quá khách khí rồi. Chúng ta đều là những người kinh doanh khách sạn, lẽ ra nên qua lại giúp đỡ lẫn nhau. Chỉ là bình thường tôi có quá nhiều việc cần giải quyết, bận không có thời gian ngồi lại trò chuyện. Hôm nay vì chuyện của tôi mà phiền đến Tổng Giám đốc Từ, thật sự là rất xin lỗi." "Anh đừng nói như vậy, được phục vụ một người như Tổng Giám đốc Trang là vinh hạnh của tôi, mời anh đi vào bên trong." Từ Chí Hào lập tức lùi lại một bước, đưa tay mời Trang Hạo Nhiên đi vào bên trong. Trang Hạo Nhiên cũng không khách khí, một tay bỏ vào trong túi quần, cất bước đi về phía trước, Lãnh Mặc Hàn cùng Tiêu Đồng đi phía sau. Nhã Mộng cùng với Thần Phong đi hai bên, Lý Doanh đứng ở bên cạnh đại sảnh, nhìn về phía vệ sĩ nâng tay, bắt đầu dò xét, quan sát xung quanh khách sạn. Bản thân cô nhanh chóng mở máy vi tính trong tay, khởi động hệ thống vệ tinh, hai tròng mắt nhanh chóng xem lướt qua tình huống xung quanh. Tại đại sảnh, một cảnh sát đã ngoài 50 tuổi, họ Chu, người đàn ông này có vẻ trung thực, mặc áo sơ mi màu đen, quần thường cùng màu, trên tay cầm một tập văn kiện, từ trên sofa đại sảnh đứng lên. Khuôn mặt bộc lộ sự kinh ngạc nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Bên cạnh ông là một cậu trai trẻ, trên người mặc một chiếc áo sơ mi kẻ caro màu trắng xanh. Quần tây màu đen, có đôi lông mày rất đẹp, mang theo một chút kinh ngạc đứng lên. Cho tới bây giờ anh chưa từng như vậy, đi tới khách sạn xa hoa này đã hết sức kinh ngạc. Giờ nhìn thấy nhân vật như Trang Hạo Nhiên xuất hiện, lại càng kinh ngạc hơn. Trang Hạo Nhiên cũng hơi dừng bước, di chuyển hai tròng mắt, mang theo sự hứng thú nhìn bọn họ. Từ Chí Hào cũng liếc mắt nhìn hai người bọn họ một cái, lập tức mỉm cười tiến lên, giới thiệu nói: "Tổng Giám đốc Trang, vị này là cảnh sát Chu. Mọi người luôn luôn gọi ông ấy là Chu Chu. Ông ấy chính là cảnh sát phụ trách vụ án phóng hỏa hơn 10 năm trước, là một cảnh sát có kinh nghiệm phong phú. Cảnh sát Chu, đây là Tổng Giám đốc Hoàng Cầu, cục trưởng của cảnh sát đã nhấn mạnh phải phối hợp điều tra cùng anh ấy." Cảnh sát Chu nghe xong lập tức gật đầu, có chút kinh ngạc nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên cũng nhìn về phía ông, mỉm cười gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Vất vả cho ông, hy vọng cảnh sát Chu có thể một lần nữa cùng chúng tôi thảo luận một chút về vụ án." "Được." Cảnh sát Chu cũng phải khẽ gật đầu, bởi vì cục trưởng của cảnh sát đã phân phó, ông cũng nhẹ nhàng đáp. Mọi người cùng nhau đi về phía thang máy. Cảnh sát Chu nhân lúc thời gian rảnh rỗi giải thích một chút về vụ án năm đó cho Trang Hạo Nhiên. Mùa hè 12 năm trước, khách sạn Di Huy Đinh lúc đó còn mang tên là khách sạn Uy Tư Đinh. Hung thủ của vụ án năm đó cũng chính là Đường Chí Long. Trang Hạo Nhiên nghe thấy tên hung thủ, trái tim anh như bị đập một nhát, mang theo một sự phẫn nộ nặng nề thở dốc. Anh nhẹ nhắm mắt lại, khuôn mặt lạnh lẽo, có thể cảm giác được anh đang kiềm chế, đến cuối cùng mới lý trí, mang tình cảm mà đè xuống, mở mắt ra, im lặng không lên tiếng. Cảnh sát Chu liếc mắt nhìn Trang Hạo Nhiên, tiếp tục nói, vụ hỏa hoạn kia bắt đầu vào khoảng 4 giờ 30 phút chiều, bởi vì là mùa hè nên 3 giờ 30 phút chiều, đầu bếp đã tập trung trong phòng bếp bắt đầu kiểm tra nguyên liệu và chuẩn bị làm việc, mà khi đó Đường Chi Long không biết đã xảy ra tranh chấp cùng ai. Lúc trở lại thái độ có vẻ khác thường, dường như rất tức giận, thậm chí còn trách móc hai trợ lý. Cửa thang máy trong nháy mắt mở ra, Trang Hạo Nhiên cũng không nói gì, đi ra ngoài, mỉm cười nhìn về phía chú Chu, chậm rãi nói, cảnh sát Chu dùng thái độ khác thường là như thế nào? Ông đối với Đường Chi Long quen thuộc sao? Lãnh Mặc Hàn hơi nâng mí mắt, nhìn về phía cảnh sát Chu. Cảnh sát Chu tính tình tuy hiền lành, nhưng cũng là một người rất cẩn thận, nghe thấy Trang Hạo Nhiên dùng giọng điệu này để mà nói chuyện. Liền cảm thấy anh đang chấp vấn mình, liền trực tiếp cứng rắn nói, tôi đương nhiên là biết, chúng tôi làm cảnh sát, mỗi ngày đều tiếp xúc với phạm nhân, bọn họ có tính cách gì, tôi ngửi được cũng có thể biết. Bình thường Đường Chi Long có danh tiếng vô cùng tốt, thậm chí vô cùng khoan dung, kính trọng cấp trên, bảo vệ cấp dưới, không dễ dàng giận dữ, tất cả điều này tôi đều biết. Hai tròng mắt của Trang Hạo Nhiên như con chim ưng, bình tĩnh nhìn ông một lúc lâu sau, cho đến khi thang máy vang lên tiếng âm thanh tinh một tiếng, anh mới nhẹ nhàng nhắm mắt lại, miễn cưỡng nở nụ cười, kiềm chế nói, những điều ông nói có thể cũng chỉ có vậy. Anh nói xong, nhìn vẻ mặt cứng rắn của cảnh sát Chu, hai tròng mắt anh lưu chuyển, khẽ nhếch khóe miệng vì muốn làm bầu không khí hòa hoãn lại. Anh liền nâng tay lên nói, mời. Bầu không khí lúc này có chút không tốt, người cảnh sát trẻ tuổi kia hơi xúc động, thấy có người không lễ phép với cấp trên của mình, liền nắm chặt tay tiến lên, nghĩ muốn sử dụng khí thế của mình như một cảnh sát. Trong nháy mắt, Nhã Mộng nâng khẩu súng lục trong tay lên, nhắm ngay vào huyệt thái dương của vị cảnh sát trẻ kia, hai mắt lợi hại sắc bén như lưỡi dao. Cảnh sát trẻ kia liền ngẩn ra, trên trán lập tức rịn đầy mồ hôi, hai mắt hắn chớp chớp, thậm chí không hề có cảm giác cô ấy rút súng từ lúc nào và súng ở đâu ra. Cảnh sát Chu trong nháy mắt nắm chặt bàn tay, ánh mắt nóng rực nhìn về phía bọn họ. Trang Hạo Nhiên liếc mắt nhìn ông ta một cái, có lẽ cảm giác được vừa rồi giọng điệu của mình quả thật không đúng, liền đưa mắt ra hiệu cho Nhã Mộng rút súng lại, vẻ mặt vẫn vô cùng bình tĩnh, lặng lẽ đi ra ngoài. Tổng giám đốc Từ lập tức đi ra bên cạnh, đi theo ra ngoài, vừa đi vừa nói, sau trận hỏa hoạn kia, chủ tịch cảm thấy chỗ này có chút không may mắn, liền niêm phong lại. Đây đúng là một khách sạn kiểu mẫu, mỗi một vị trí đều được nghiên cứu kỹ để mà xây dựng, giống như phòng bếp 3 tầng được bố trí sau sảnh tổ chức yến hội, bất kể là mang đồ ăn hay là thu dọn vào đều vô cùng thuận lợi. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, chúng tôi liền giữ lại phòng bếp này, muốn sửa chữa lại, tất cả đều không hiểu rõ thiết kế mà xây dựng. Nhìn thiết kế phòng bếp của Đường tiên sinh, thật sự là một nhân tài ưu tú. Một tội phạm giết người, cảnh sát Chu thẳng thắn nói. Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt toát ra khí thế như cơn đại hồng thủy. Hai mắt anh lóe ra tia lợi hại, vô cùng phẫn nộ nhìn về phía cảnh sát Chu. Cảnh sát Chu cũng không hề sợ hãi, đứng tại chỗ, quay đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, hai tròng mắt lóe lên tia mạnh mẽ nói, lời tôi nói đều là thật, trong thế giới cảnh sát chỉ có phạm nhân. Trang Hạo Nhiên cắn chặt răng, gương mặt căng thẳng, trừng mắt nhìn ông ta. Mọi người xung quanh ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía bọn họ, có chút khẩn trương. Tiêu Đồng đứng một bên, có chút khẩn trương nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Tính tình anh trước nay luôn luôn ôn hòa, chỉ khi đối mặt với chuyện của Đường Chi Long mới như vậy. Từ lúc bắt đầu, anh vẫn luôn giữ vẻ mặt nghiêm túc và trầm mặc, hiếm khi anh tỏ ra thái độ cứng rắn và tức giận như vậy. Dường như có thể cảm giác được sát khí toát ra từ người anh, bất cứ lúc nào cũng có thể điên cuồng mà bất chấp tất cả. Thời gian từng phút trôi qua, Trang Hạo Nhiên lạnh lùng nhìn chằm chằm ông một lúc, hiểu rõ chính mình vẫn còn có chuyện muốn tìm hiểu, liền đè nén tâm trạng, không hề tính toán xoay người, đi về phía trước. Cảnh sát Chu không khách khí liếc anh một cái, cũng xoay người đi về phía trước. Mọi người cũng lặng lẽ bước theo đến bên cạnh phòng bếp, bởi vì Trang Hạo Nhiên muốn lật lại vụ án này, cho nên phòng bếp tạm thời được mở ra. Chỉ là phòng bếp rộng lớn gần 100 mét vuông này, khắp nơi đều có những dụng cụ tinh xảo, những giá bát đều được bày rất gọn gàng. Cảnh sát Chu trực tiếp đi tới, chỉ về một hướng, có công tác mở ga nói, thời gian xảy ra hỏa hoạn, công tác lò ga chỗ đó không hề mở ra. Tôi biết, Trang Hạo Nhiên trực tiếp đứng bên cạnh một chiếc bếp khác, dùng ánh mắt chuyên nghiệp nhìn một lượt, vươn tay chỉ vào mặt inox.